Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như Tử Hiên nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Chỉ cần con đáp ứng ta chăm sóc cho con bé thật tốt là được. Bà Phương giống như là rất kích động, cũng không phải là bình thường làm ăn bình tĩnh. Bởi vì dù sao đây cũng không phải là cuộc buôn bán, mà là gả con gái. Nếu như có thể cưới Tử Hiên về làm vợ, đó chính là phúc khí của con. Con sẽ chăm sóc cô ấy một đời một kiếp. Xin bác trai bác gái hãy giao cô ấy cho con chăm sóc ạ. Vậy thì không có gì tốt hơn được nữa rồi. Mà đúng rồi, Tử Huyền đi lâu như vậy tại sao còn chưa xuống chứ? Không bằng con lên phòng gọi con bé xuống đi. Đồng Vương Hạo đứng dậy đi lên lầu. Phòng của Vương Tử Huyền rất chỉnh tề sạch sẽ. Ngăn tủ trên giường đặt hơn 10 con gấu bông lớn nhỏ. Có thể thấy cô vẫn còn tính tình của một cô gái nhỏ. Đồng Vương Hạo đi tới trước giường ngủ ca giường màu hồng của cô, cầm lên khung hình đặt trên đầu giường, rồi nằm trên giường của cô. Vương Tử Huyền từ trong phòng tắm ra ngoài, thấy Đồng Vương Hạo liền sợ hết cả hồn cất tiếng hỏi. Tại sao anh lại ở trong phòng này? Bà mẹ của em đã đồng ý để cho anh đi lên. Đồng Vương Hạo nhìn cô mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt, không nhịn được mà cất tiếng khen một câu. Em mặc chiếc váy này thật sự là rất đẹp. Vương Tử Huyền mặc kệ anh, đi thẳng ngồi xuống trước bàn trang điểm, soi gương sửa sang lại mái tóc ướt mới gội. Đồng Vương Hạo từ trên giường đứng lên đi về phía sau cô. Nhìn khuôn mặt đơn thuần trong gương cổ cô, khi tầm mắt quét qua rãnh giữa hai tuyết trắng nhàn nhạt trước ngực cô, thì một trận huyết mạch sôi sục, cảm giác như muốn cô lại kích thích một lần nữa. Vương Tử Huyên dùng khăn lông lau tóc, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh. Tử Huyên à, sau khi lau khô tóc, cùng đến nhà của anh đi. Đi đến nhà của anh ư? Vương Tử Huyên nghi ngờ mà nhìn anh. Đúng vậy, anh cũng đã gặp qua cha mẹ của em rồi. Hiện tại cũng nên đổi lại em gặp người lớn nhà anh. Hơn nữa em không phải đồng ý là ở cùng một chỗ với anh hay sao? Anh có phải là hiểu lầm ý tứ của tôi rồi hay không? Vương Tử Huyên câu mày lại. Nếu như không ở chỗ cùng nhau thì làm sao có thể hiểu rõ nhau được chứ? Nếu như anh đủ cố gắng giúp em chu toàn về việc cổ đông, vậy thì em cũng nên thực hiện cam kết của chính mình có phải hay không? Vương Tử Huyên nhìn mình trong gương. Cô biết có một số chuyện không thể trốn tránh được. Bây giờ biết chính xác anh đã cùng với một cô gái khác đi ra nước ngoài. Nỗi thắt trong lòng cô đã được cởi ra, như vậy chỉ kém hiểu anh ta thôi. Thật sự nếu như không thể cùng cô miễn cưỡng, cô sẽ kiên quyết rời đi. Huống chi anh ta đã đồng ý với cô là không động vào cô, như vậy cô cũng sẽ nói chuyện giữ lời. Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự xa hoa sang trọng. Vương Tử Huyên biết đây là nhà của họ Đông Vương Hạo. Vừa nghĩ đến sẽ thấy cha mẹ của anh thì cô có một chút lo lắng. Đông Vương Hạo một tay nắm lấy cô kéo vào. Tử Huyên à? Anh sẽ ở trước mặt ba mẹ mà thừa nhận em. Anh sẽ không để cho Tô San có bất kỳ hy vọng cùng cơ hội nào cả. Anh không cần thiết phải làm như vậy. Anh phải làm như vậy. Chỉ có hung hăng làm chết tâm Tô San thì anh mới có đủ lòng yêu thương Vương Tử Huyên không ngăn cách để cho cô có thể an tâm. Vương Tử Huyên ở phương diện tình cảm rất là ngốc nghếch. Cô nhất định sẽ không biết ở bên cạnh người mình thích có một người khác phái thì sẽ có tư vị gì. Anh có thể tha thứ cho Vương Tử Huyên không quan tâm anh, nhưng anh không cho phép cô hiểu lầm anh bất cứ điều gì. 7 năm trước anh buông tha cô, 7 năm sau mất lại mà được. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép mình lặp lại lỗi lầm một lần nữa. Phòng khách ở bên trong to như vậy, đèn thủy tinh treo tản ra ánh sáng nhu hòa. Tô San biết Đông Phương Hạo sẽ về, cho nên đã sớm ăn mặc chu đáo. Bồi ba mẹ Đông Phương Hạo ở trong phòng khách chờ anh. Thấy Phương Tử Huyên mặc dù gương mặt cô ta thể hiện sự mất hứng, nhưng đúng là rất cao hứng chạy đến bên cạnh Đông Phương Hạo, nghĩ để Phương Tử Huyên ra thay thế vị trí của cô. Đồng Phương Hạo dĩ nhiên biết Tô San định diễn trò xích gì, cho nên ôm lấy Phương Tử Huyên mà không thả, cỡ tay của Tô San ra. Tô San à, không thể không lễ phép với chị dâu được. Đồng Phương Hạo dạy dỗ Tô San giống như là dạy dỗ một đứa trẻ. Mới vừa rồi Hạo ca ca không nói một tiếng nào rời khỏi khách sạn, em là lo lắng lắm, anh có sao không? Tô San nắm cánh tay của Đồng Phương Hạo đong đưa làm nũng. Nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, Vương Tử Huyên quay mặt đi, không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cha mẹ của Đông Phương Hạo thấy Tô San giống như một cô gái nhỏ, lại thấy Đông Phương Hạo tự nhiên, thanh thản đứng ở bên cạnh Vương Tử Huyên, liền có phần nhiều mà thích cô hơn. Tô San à, còn phải học tập Tử Huyên, chớ làm phiền anh trai của con nữa, tới đây ngồi xuống đi. Thấy mẹ Đông Phương Hạo thiên vị Vương Tử Huyên như vậy, vốn là đã bất mãn với Vương Tử Huyên, Tô San tức giận đi tới bên cạnh cô, rồi nặng nề đẩy, phát tiết họa khí cả đêm ra. Vương Tử Huyên đột nhiên bị đẩy, làm cho cô mất trọng tâm không vững mà ngã trên mặt đất, có vẻ chật vật không thể nào chịu nổi. Đủ rồi Tô San, cô làm như vậy chỉ làm cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net